Chương 497, may mắn thu hoạch. Chương 497, phiêu lưu xuất sắc mắt thấy đến rồi thời khắc mấu chốt, Tết Nguyên Tiêu liên tiếp ném 7 lần xuất sắc. Chọn 7 lần, một lần cuối cùng ném tới 15 điểm tương đương với may mắn 2, gần sổ thở phào nhẹ nhõm quay đầu đánh giá cổ thần. Vận khí như vậy ra chỉ nếu như còn gánh không được cổ thần một kích tối hậu, mặc dù bản thân bị trọng thương hắn cũng chỉ có thể nhận. Thanh đồng LV6, A Thu là chiến thể hầu như đem chọn cái liệt diễm bao cắt hấp thu hầu như không còn. Ba đầu sáu tay cao 5 trượng gen ki giáp, quanh thân hiện lên thanh đồng ánh sáng lộng lây dơ lên một tòa lục đạo luân hồi bản, toàn bộ bành trướng đến 140 dặm rưỡi kính tu la chiến trường bị cái này lục đạo luân hồi bản hấp thu không còn một mảnh. Lục đạo luân hồi bản thu nhỏ lại, hóa thành một điểm quang mang xuyên thấu không gian mệnh trung nguyên tiêu. Ngay cả là huyết mạch vũ trang cùng thời gian long tức, đều chưa từng ngăn trở điểm này hắc quang tiến nhập tinh thần hải. Gián sa mạc tầng trời thấp phi hành gần sổ thẳng tắp rơi đập ở cồn cắt bên trên vẫn không nhúc nhích, mà toàn bộ Athula chiến thể giống nhau đập phải trên sa mạc mất đi tất cả sinh mệnh vết tích. Xa xa một điểm hắc quang xẹt qua, Kuzuki hiểm ánh mắt phức tạp rơi vào gần sổ bên cạnh. Từ giải quyết rồi ma tu vương thuật bắt đầu nàng đang ở một bên ẩn nút. Mấy năm này hảo đoan đoan bị người thu làm người hầu gái, hiện tại có thể là nàng duy nhất thoát khỏi người hầu gái thân phận cơ hội, chỉ là mặc dù nhân cơ hội giết chết gần sổ đạt được tự do, đối với nàng mà nói lại làm như thế nào ở xa lạ hoàng kim đại lục sinh tồn được. Do dự mãi, cụ dù kỳ hiểm cuối cùng vẫn thu hồi u linh ma năng biến thành lưỡi dao. Nàng còn không nhẫn tâm, vừa rồi như vậy nguy cấp thời khắc, gần sổ hoàn toàn có thể khống chế nàng xuất hiện che ở phía trước làm người chết thế, nhưng là từ thủy đến cuối cùng gần sổ đều không làm như thế. Cú dù kỳ thìm ngồi quỳ ở mềm nhũn xa địa bên trên, ôm gần sổ đầu đặt ở nàng mảnh khảnh trên đầu gối, một tầng bóng đen tản ra bọc lại chu vi hóa thành ẩn nấp hình thái, một con màu đen hồ điệp vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng nàng tiến vào cồn cát. Một lần ngủ say, gần sổ ước chừng ngủ nửa tháng. Chờ đến mở con mắt ý thức thanh tỉnh thời điểm. Thấy chính là cụ dù kỳ hiểm có chút khẩn trương khả ái đại con mắt, tâm niệm vừa động thời gian điệp phản hồi tinh thần hải, nửa tháng này ngủ say chu vi phát sinh hết thảy đều ở trong trí nhớ bắt đầu thả về. Ngươi làm tốt. Gần sổ ngồi xuống xoa xoa cụ dù kỳ hiểm tóc dài tán thường nói. Lúc này đây hắn thật là nhân họa đắc phúc, may mắn hai quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cổ thần trước khi chết một kích tối hậu, là Athula hoàng tộc truyền kỳ trở xuống mạnh nhất chiêu thức địa ngục đạo luân hồi. Một chiêu này chuyên môn giết chết mục tiêu linh hồn, lại không nghĩ rằng lọt vào hắn tinh thần hải ngược lại bị địa ngục tẩy hồn kinh thôn vệ hết sạch. Cắn nuốt cổ lực lượng này, nửa tháng này địa ngục tẩy hồn kinh một mực tẩy luyện linh hồn của hắn. Đơn thuần từ linh hồn mặt mà nói, hắn đã thỏa mãn tiến giai thanh đồng điểm khó khăn nhất linh hồn thuế biến, còn dư lại pháp lực cùng tinh thần lực những thứ này đối với sở hữu âm ảnh sát lục thiên phú chính hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cổ thần sắp chết một kích, chỉ ít tiết kiệm hắn 5 năm linh hồn thuế biến thời gian. Chức nghiệp giả từ thất giai đến thanh đồng, điểm khó khăn nhất chính là linh hồn thuế biến, cần đem tụ tập đến tinh thần hải linh hồn tản hết ra một lần nữa dung nhập trong cơ thể. Sau đó bằng vào tan hết linh hồn hiện hiện ra một điểm chân linh một lần nữa ngưng tụ một đạo thanh đồng chi hồn. Chỉ có thanh đồng hồn phách, khả năng hấp thu đạt được thanh đồng phẩm chất các loại năng lượng. Còn như dung nhập trước đây linh hồn khu xác thân thể. Trải qua loại dung hợp này đối với năng lượng thân hòa lực sẽ bạo tăng, đây cũng là một dạng chức nghiệp giả nguyên tố hóa chỗ mấu chốt, đồng thời càng là vu sư trong cơ thể mini ma vong chân chính phát huy hiệu quả thời điểm. Còn cần thời gian một năm gần sổ một chút tính toán khẳng định nói. Hòa tan vào thân thể linh hồn khu xác, cũng không phải cứ như vậy cả đời dung hợp đi vào, mà là trải qua một đoạn thời gian cường hóa thân thể đối với năng lượng thân hòa lực. Một lần nữa ở tinh thần hải ngưng tụ một đạo hắc thiết chi hồn. Thanh đồng cùng hắc thiết lưỡng đạo linh hồn đồng thời ngưng tụ, liền đại biểu chân chính ổn định thanh đồng cấp lực lượng. Đến lúc đó thanh đồng chi hồn trưởng khống bản tôn, mà hắc thiết chi hồn thì tương đương với một cái khác hồn phách có thể dùng đến luyện chế phân thân. Vu sư đặc hữu phân thân nguyên tố hóa thân chính là do hắc thiết chi hồn dung hợp nguyên tố bổn nguyên sinh thành, loại này phân thân sở hữu giống như là bản tôn tiềm lực có thể tự mình tu luyện tiến hóa. Chúng ta đi gần sổ mang theo cụ dù kỳ hiểm thuấn di đến cổ thần phản vệ mà chết địa điểm. Cao 5 trượng gen ki giáp đã rơi vào cồn cát, gần sổ một cái lưu sa thuật ngừng tụ một cái lưu sa ủ dù mạ kỳ, kéo lên gen ki giáp từ cồn cát bên trong chui ra, nhân tạo thần quốc một quyển đã đem thua là chiến thể thu vào. Gen kỳ giáp đã không có khả năng từ đó tinh chế ra thua là hoàng tộc bổn nguyên huyết mạch. Đồng thời hắn cũng không phải khoa học kỹ thuật văn minh người cải tạo gen. Loại này gen kỳ giáp ở lần đầu tiên khởi động thời điểm cũng đã nhận chủ, ngay cả là muốn bán đi cũng không dễ dàng, tính tới tính lui căn bản ép không ra bao nhiêu giá trị thẳng dư. Nhưng vào lúc này, đã dung nhập trong cơ thể huyết mạch vũ trang lại xảy ra biến hóa mới. Hồng vụ từ trong cơ thể phún ra ngoài, không có hình thành toàn bộ bao trùm thức thực trang áo giáp, mà là lại một lần nữa ngưng tụ thành đã lâu vô hạn chi xà. Một đạo hắc ảnh hiện lên vô hạn chi xà nhào tới gen chiến giáp mặt trên, từ mi tâm bắt đầu khai ra một cái lỗ thủng. Chỉ là nửa giờ, toàn bộ gen kỳ giáp đã biến mất. Tại chỗ không lưu tiếp theo có đủ cổ thần biến thành thây khô, ngay cả đầu khớp xương cùng huyết nhục đều bị gen kỳ giáp rút ra hết sạch, chỉ còn lại một lớp da màng túi tàn phá đầu khớp xương, cuối cùng chính là mi tâm cùng thủ đoạn nhiều hơn lưỡng dạng trang bị. Mi tâm phá vỡ. Gần sô đào một viên đến từ thế giới kịch tệ ẩy gù ngũ thị văn năng. Ngũ thị văn năng, đặc thù nhãn thuật gia trì loại tệ ẩy gù nơi sản xuất, ạ cảm ga kỷ thế giới kịch cực thấp tỷ lệ khá thấp. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV một phẩm chất, SS trang bị hiệu quả một, có thể sở hữu động thị, viên thị, thấu thị, nhìn thấy tương lai, ảo giác 5 loại năng lực. Trang bị hiệu quả 2, nhãn thuật loại kỹ năng hiệu quả tăng phúc 50%. Trang bị hiệu quả 3. Cường hóa trang bị giả thân thể tố chất 10%. Trọng lượng, 50 khắc đánh giá, động thị có thể xem xuyên tâm linh, thấu thị có thể xem thấu ý hề phủ. Thế nhưng hai loại năng lực rất dễ dàng bị người phát hiện đưa tới địch ý, cho nên nếu như ngươi chỉ ngắm cái này có thể làm một ít không phải hảo sự tình muốn cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Ẩn tăng thuộc tính, tê ấy củ lấy tư cách từ nguy hiểm chủng cùng kim loại hiếm chế tạo siêu cấp binh khí. Đơn thuần vị diện bổn nguyên điểm không đủ để cường hóa tệ ẩy gù, nhất định phải dựa vào các loại sinh mạng huyết nhục linh hồn lấy tư cách lương thực khả năng sản sinh tiến hóa. Thứ tốt gần sổ vui vẻ nói. Vật này nhất định chính là chuyên môn chuẩn bị cho vu sư chi nhãn, đồng thời cũng là vu sư tha thiết ước mơ trang bị một trong, ngay cả là ở thần tích học viện đều treo giải thưởng không đến, thảo nào cổ thần ở băng xương mê cũng có thể ung dung hiện lên hắn đánh lén. Không cần suy nghĩ. Gần sổ đã đem cái này tệ ẩy gù đặt tại mi tâm. Vu sư chi nhãn cùng tệ ẩy gù ngũ thị vạn năng tiếp xúc dung hợp, hai người dung hợp tiến hóa sau vu sư chi nhãn, nhìn thấy tương lai phối hợp thời quang long lực lượng đủ để cho địch nhân của hắn tất cả cử động ở trước mặt hắn cũng không có ẩn dấu dư âm. Ngồi xổm xuống vừa rút lui, gần sổ kéo xuống tới cổ thần tay phải một viên bao cổ tay. Cái này lại không phải kèm hoàng kim. Mà là nhất kiện tên là Vạn Tượng Luân Gian Thanh Đồng đẳng cấp không gian pháp bảo, có thể định ra năm có thể di động không gian tọa độ ở khoảng cách ngắn bên trong không nhìn không gian phong tỏa trong nháy mắt truyền tống đến cùng nhau, cái này ở tiểu tổ chiến đấu bên trong giá trị không thể đánh giá. Không chút khách khí mang theo Vạn Hướng Luân, gần sổ bắt lại rơi vào trạng thái ngủ say vô hạn chi xà. Cắn nuốt cả một cái gen kỳ giáp, gần sổ cũng không quên cho tới nay huyết mạch vũ trang cũng chỉ là mở ra hình thái thứ nhất. Lúc này đây nói không chừng là có thể mở ra vô hạn chi xà hình thái thứ hai, đến lúc đó ngay cả là đối mặt thạch lôi hắn cũng có nắm chắc tất thắng.